Bạch Hùng đem xe ngừng lại ở một gốc cây không xa. Ai cũng không chú ý đến ông. Bạch Hùng ấn mở cửa xe xuống, muốn nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu còn muốn nói chuyện bao lâu? Không phải chỉ đến tặng quà năm mới sao? Tôi còn tưởng nhân lúc trước khi ba tôi trở về sẽ chuồn đi. Bạch Tiểu Tư đối với Mạch Đình đặc biệt đến tặng quà năm mới không có cảm kích. Mạch Đình cũng không so đo. Ba cô rất đáng sợ. Có chút, có điều so với trước đỡ hơn. Bạch Tiểu Tư liếc liếc phản ứng của An Tử Yến, sau đó lại nói tiếp. Ngày ngày muốn tôi kết hôn sinh con gì đó, tôi nghèo mới nhức đầu. Mạch Đình lúc này đột nhiên hóa thân thành ba. Cô cũng không thể cả ngày chơi đùa, một mình không cô quạnh sao? Cô thật sự theo chủ nghĩa độc thân cả đời này sao? Không kết hôn, không sinh con sao? Ừ. Còn cho rằng Bạch Tiểu Tư lại dùng cách thức đùa giỡn để nói. Nhưng cô ngắn gọn lại kiên định mà nói so với bất cứ gì cũng có sức thuyết phục hơn. Thật lãng phí tử cung. Tôi nếu như có tử cung... Mạch Đình nói không suy nghĩ, bị Bạch Tiểu Tư đá một cước. Sau đó cô cười ha ha, lại nghĩ đến cách thức trêu chọc Mạch Đình. Lãng phí cũng không có cách nào. Cậu đem chồng trước cho tôi mượn. Nói không chừng tôi nguyện ý sinh một đứa. Phải không chồng trước? Bạch Tiểu Tư muốn giành được sự phối hợp của An Tử Yến. Mạch Đình vươn hai tay ở giữa ngăn hai người lại. Đừng dùng tử cung cầu dẫn An Tử Yến. Mà An Tử Yến dường như cũng không có ý muốn phối hợp. Anh đem tay vươn ra khỏi cửa xe, vỗ vỗ lên mông Mạch Đình. Tôi chỉ hứng thú với cái này. Mạch Đình che mông quay đầu lại. Anh làm gì đó? Đừng có tùy tiện động tay động chân. Đi thôi, còn muốn anh đợi bao lâu? An Tử Yến đối với kêu gào của Mạch Đình mắt điếc tai ngơ. Bạch Tiểu Tư cũng thúc giục. Phải đó, con ở lại làm cái gì? Dùng mông chiến thắng tử cung muốn khoe khoang với tôi sao? Mạch Đình thật không nên đứng ở giữa hai người. Hai người này cậu đều không đỡ được. Chỉ đành phải chun chun mũi ngồi lên xe. An Tử Yến khởi động xe. Mạch Đình hơi cúi người xuống, thông qua cửa xe bên phía An Tử Yến nói với Bạch Tiểu Tư. Năm mới vui vẻ, Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư cũng cười, quơ quơ quà trong tay vừa nhận được. Năm mới vui vẻ, Mạch Mạch. Cô nói xong lại nhớ gì đó. Đúng rồi chồng trước, em còn chưa có chúc anh nữa. Năm... Xe đã ngây ngang mà đi. Trò đùa của Bạch Tiểu Tư không thành công. Quay người trở lại nhà. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 136. Lúc làm chuyện quan trọng, đừng đem theo An Tử Yến. Bạch Hùng châm thuốc, như trước ngồi trong xe. Vừa nãy, người con trai đó là người cùng An Tử Yến kết hôn sao? Tại sao Tiểu Tư lại ở cùng với bọn họ? Cậu ta so với tưởng tượng của mình quá bình thường. Căn bản không có tư cách so với Tiểu Tư. Tử Yến rốt cuộc tại sao chọn cậu ta? Có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Tiểu Tư có phải là thật sự như con bé nói, nguyện ý mang thai con An Tử Yến? Nhưng lời của Ngô Hinh lại xuất hiện trong đầu ông. Ông sẽ không đem con gái mình thành công cụ sinh con cho nhà họ An bọn họ. Nhưng nếu như hai người có thể dựa vào đứa bé này để khơi lại tình cảm, thì tất cả sẽ không như vậy. Suy cho cùng cũng là con của hai người. Lúc làm ba mẹ, tâm tình sẽ xảy ra thay đổi. Bọn chúng đến lúc đó nhẫn tâm cho con mình một gia đình tan vỡ sao? Đến lúc đó, nhẫn tâm nói cho con mình biết lý do ba và mẹ không thể ở bên nhau chỉ vì xuất hiện một người đàn ông sao? Đến lúc người con trai đó bị bài trừ cũng không mặt mũi ở lại. Bạch Hùng đem thuốc ném bỏ, đem xe lái trở về nhà. Vừa mở cửa, vừa lúc thấy Bạch Tiểu Tư xách túi muốn đi. Bạch Tiểu Tư cười hi ha. Ba trở về rồi. Con ở trong nhà cũng đã mấy ngày rồi. Vừa lúc có bạn hẹn con đi du lịch. Cô không nói hết câu, quan sát phản ứng của Bạch Hùng. Bạch Hùng cởi áo khoác. Tiểu Tư, ba hỏi con một lần cuối cùng. Con thật sự không chịu yêu đương đàng hoàng rồi lập gia đình sao? Không phải con không chịu, mà là con không làm được. Ba già, đây cũng là lần cuối cùng con trả lời ba. Sau này ba cũng đừng giúp con sắp xếp hẹn hò gì đó. Vậy con đi đây, ba với mẹ rảnh thì cũng đi ra ngoài chơi đi. Cô có chút không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt của Bạch Hùng, nhanh chóng đẩy cửa ra. Mạch Đình lúc này đã quên mất trò đùa của Bạch Tiểu Tư vào ngày cá tháng tư. Cậu không biết trò đùa đó có người lại muốn nó thành thật. Tiền là một thứ tốt, đã không cần dùng nhiều lời để ca tụng nó. Nó ở bất cứ nơi nào cũng là thứ tốt, bất kể là thanh cao Nghệ thuật, cho dù là giữa người không quen biết cũng đầy khói lửa. Chỉ cần bạn muốn sống thì phải cần tiền. Mạch Đình tuy rằng đau lòng tốn tiền vào môi giới bất động sản, nhưng bên môi giới bất động sản sẽ lĩnh hội được khoái cảm hoàng đế ở đó. Dùng lời tôn kính lễ phép, thái độ thân thiết khiêm nhường, đối với bất cứ câu nào của Mạch Đình cũng đều xem như thánh chỉ. Cậu muốn loại nhà nào, không muốn loại nhà nào, môi giới tuyệt đối không cãi lại. Cố gắng đạt được yêu cầu của cậu. Nếu như dựa vào tốn tiền có thể mua được thái độ phục vụ, Mạch Đình đại khái sẽ bắt đầu mơ mộng trúng số. Cậu muốn đem tất cả tiền đều dùng trên người An Tử Yến, để anh ấy phải khom lưng quỳ gối với mình. Nhìn anh làm gì? An Tử Yến nhẹ đẩy đầu Mạch Đình. Mạch Đình sờ sờ tóc rối, không vui vẻ nói. Không có gì, chỉ nhìn thôi. Không có anh cho phép, đừng tùy tiện nhìn. Nói gì chứ, em cứ muốn nhìn. Trong phạm vi giải thích của anh, em nhìn anh chính là có ý muốn làm. Phạm vi giải thích của anh mỗi lần đều chỉ lại chuyện này. Mạch Đình thu hồi lại ánh mắt trên người An Tử Yến. Bởi vì An Tử Yến luôn sẽ không phân biệt địa điểm, thời gian. Tùy tâm tình mà nhào vào cậu, hung hăng chà đạp cậu. Điện thoại môi giới đến rất đúng lúc. Mạch Đình nghe điện thoại. Bây giờ? Bây giờ có thời gian. Ở đâu? Được, lát nữa tôi đến. Sau khi cậu cúp điện thoại thì bắt đầu mang giày. Vừa nãy môi giới gọi điện đến nói có một căn nhà không tệ, kêu em đi xem thử. Anh muốn đi không? Không đi. Đây là câu trả lời Mạch Đình đã đoán được. Tính chơi của An Tử Yến đã là thâm căn cố đế. Cậu đẩy cửa ra. Em sẽ về sớm. Đợi đã. Làm sao? Giới tính, tuổi tác, dáng vẻ của người dẫn em đi xem nhà. Hả? Mạch Đình không phản ứng lại. Sau đó cậu lại nghĩ, nhất định là An Tử Yến sợ mình bị mắc lừa. Em là tìm môi giới chính quy, không cần lo lắng. Ai lo lắng cho em? Trả lời câu hỏi. Chỉ gặp qua một lần, không nhớ rõ lắm. Tệ khái chừng hơn 20 tuổi, con gái rất dễ thương. Người ta còn đang đợi em nữa, không nói với anh nữa. Anh cho phép em đi sao? Em từ lúc nào đều phải được anh cho phép hả? Mạch Đình hung hăng quay đầu lại. Phát hiện An Tử Yến không biết lúc nào đã ở sau lưng cậu, còn đi trước cậu một bước ra cửa. Anh cũng đi. Đã nói em sẽ không bị lừa mà, em cũng không phải là tên ngốc. Không cần hoài nghi, em là tên ngốc. Mạch Đình vội vàng khóa cửa, đuổi theo An Tử Yến. Trong lòng còn mắng An Tử Yến nghi ngờ chỉ số IQ của cậu. Thật ra, nếu như cậu nói người môi dưới là một bà già hơn 60 tuổi, An Tử Yến sẽ không đi. Và lúc Mạch Đình giới thiệu An Tử Yến cho người môi giới liền hối hận. An Tử Yến giành đi địa vị hoàng đế của Mạch Đình. Người môi giới đem thái độ nhiệt tình, toàn bộ đều cho An Tử Yến. Mạch Đình lúc đó thật muốn gọi điện thoại cho công ty môi giới, yêu cầu đổi người. Mọi người tại sao đều chỉ chú ý đến vẻ ngoài mà không nhìn nội tâm chứ? Nếu như ngày nào đó, thế giới từ nhìn mặt đổi thành xem lòng, Mạch Đình cảm thấy mình rất có khả năng trở thành đại soái ca, cực kỳ sát thủ và hấp dẫn. Mà An Tử Yến, đoán chừng cũng sẽ không có ai thèm ngó. Mạch Đình lại rơi vào không gian tưởng tượng không thiết thực. Mời vào. Người môi giới vừa mở cửa vừa giới thiệu, cắt đứt ảo tưởng của Mạch Đình. Vị trí căn nhà này rất tốt, thiết bị cũng rất cao cấp. Chủ nhà vừa trang trí xong thì gặp phải khó khăn kinh tế, chỉ có thể đem nhà bán đi. Nếu không, cậu rất khó tìm được khu vực tốt như vậy. Trạm xe buýt, tàu điện ngầm, siêu thị cách chỗ này rất gần, so với nhà mới cũng có giá trị hơn. Hơn nữa, còn phải tốn thời gian trang trí. Bây giờ nhà này... An Tử Yến không kiên nhẫn cắt ngang lời nói dài dòng của người môi giới. Vậy thì căn này đi. Được rồi, có thể đi rồi. Người môi giới vui mừng khôn xiết, Mạch Đình như mắc chứng cuồng loạn. Mua nhà là chuyện đại sự, đừng có tùy tiện như vậy. Trước tiên xem nhiều vào, rồi thương lượng. Phiền phức. Cũng không ai kêu anh đến. Vừa vào cửa chưa đến phòng khách đã quyết định mua nhà, anh mới là đại phiền phức. Mạch Đình đi vào phòng khách, nhà cửa trang trí rất đẹp, ánh sáng đầy đủ. Bởi vì còn chưa có dụng cụ gia đình nên rất thoáng đãng. Mạch Đình quan sát mỗi căn phòng. Chắc chưa có người ở rồi. Không có, chỉ là vừa trang trí xong, ngay cả khí trời còn chưa thông. Yên tâm, chúng tôi là công ty môi giới chuyên nghiệp, không có lừa cậu đâu. Người môi giới ra sức khai thông lo lắng của Mạch Đinh. Mạch Đinh gật đầu lại nói. Vậy có từng xảy ra vụ án giết người hoặc tự sát nào không? Người ta cũng nói không có người ở qua. Làm gì có án giết người nào? Vấn đề của cậu, cậu lên âm thanh không xa. Chẳng. Không có đâu. Nếu như chúng tôi che giấu lại chuyện này đã từng xảy ra ở nhà này, cậu có thể tố cáo chúng tôi. Nhà bao nhiêu tiền? Xung quanh an toàn không? Vật giá? Mạch Đinh không ngừng hỏi rất nhiều vấn đề. Người môi giới cũng kiên nhẫn trả lời từng câu. Lại nhìn An Tử Yến. Cả căn nhà không có chỗ cho anh ngồi. Anh chỉ có thể dựa lên tường chơi điện thoại. Anh thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Mạch Đinh đã xong chưa. Sau 10 phút, An Tử Yến cuối cùng nói. Tôi muốn hỏi một vấn đề. Là gì? Mời cậu nói. Người môi giới bên vén tóc trước trán, trưng ra vẻ mặt tự cho là đẹp nhất, hướng sang An Tử Yến. An Tử Yến diện vô biểu tình hỏi. Sau khi vào ở thì có thể ở trong phòng giết người không? Em là Nam, anh cũng yêu 2, chương 137, tiêm kích trắng. Lúc người môi giới còn đang ngớ ra, Mạch Đinh đã cắn răng mà nói. Anh đừng có dùng một cái vòng to như vậy để đe dọa em. Sau khi nói xong, cậu thay đổi vẻ mặt, nụ cười tràn đầy nhìn sang người môi giới. Không cần để ý anh ấy, chúng ta tiếp tục. Mạch Đinh rất rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt muốn chọc thủng sống lưng ở phía sau. Cậu sợ, thay đổi nội dung nói chuyện. Tôi trở về cân nhắc chút, có vấn đề gì sẽ liên lạc điện thoại lại. Được, tôi vẫn sẽ giúp cậu tìm kiếm thêm xem sao. Phiền bà rồi. Cả quá trình về nhà, Mạch Đinh không cho An Tử Yến nét mặt dễ coi nào. Thật hối hận kêu anh đi. Nhà là thứ rất quan trọng. Nói không chừng chúng ta phải ở cả đời. Làm sao có thể tùy tiện quyết định được. Em cảm thấy nhà đó quá mắc. Trang trí nhà cửa không cần quá phô trương lãng phí như vậy. Dù sao cũng không gấp. Chúng ta vẫn mua nhà mới đi. Trang trí đơn giản. Có giường, có thể ăn cơm là được. Đừng có tốn quá nhiều tiền. Sofa gì đó, bình thường tan ca chúng ta cũng ngồi rất ít. Anh không ở được, cũng sẽ không trả tiền. Anh cưới em, ngay cả một căn nhà cũng không mua cho em sao? Mạch Đinh học theo lời thoại giống như trong phim. Nhưng An Tử Yến đại khái là nhân vật xấu trong phim. Anh đem tay chỉnh gương chiếu hậu, chuyển tới đúng Mạch Đinh. Xoay gương cho kỹ, em cảm thấy bản thân em đáng giá một căn nhà. An Tử Yến! Đến dưới lầu, Mạch Đinh cũng không đợi An Tử Yến đỗ xe dưới bãi đậu xe ngầm, đã đi lên lầu. Lúc cậu chạy trên cầu thang, phát hiện Hứa Đức và Dư Dũng Mỹ đang chuyển đồ. Cậu kinh ngạc. Không phải chứ, bọn họ tin tức cũng quá nhanh nhạy rồi. Biết mình cùng An Tử Yến dự định mua nhà, cũng muốn dọn đi. Hey, cậu trở lại rồi. Vừa nãy gõ cửa không có ai, còn lo lắng không cách nào cáo biệt với hai người. Nghe thấy lời của Hứa Đức, Mạch Đinh mới phát hiện là mình nghĩ nhiều rồi. Mạch Đinh bày ra lễ độ, gật gật đầu hỏi. Hai người muốn chuyển đi? Phải đó. Dư Dung Mỹ gượng cười kéo hành lý. Chuyện chúng tôi không biết tại sao chủ nhà biết được. Ông ta không chấp nhận có người trong nhà ông ta làm chuyện như vậy. Không cho chúng tôi thuê nữa. Hôm nay liền đi. Ừ, có điều thật tiếc. Cuối cùng cũng không thuyết phục được hai người. Bây giờ không thể không nói tạm biệt rồi. Hứa Đức quan tâm giúp Dư Dung Mỹ xách hành lý. Lại cộng thêm đồ đạc khác trong tay. Có chút tốn sức đi đến thang máy. Dư Dung Mỹ đau lòng, vội vàng tiến lên. Đừng giả vào thân sĩ, vẫn nên đưa em cầm một ít. Bọn họ lách qua vai Mạch Đinh mà đi. Xem ra, cặp vợ chồng thông thường ân ái cũng không có gì khác mấy. Bọn họ cũng không hẳn là người xấu. Mạch Đinh đột nhiên quay người lại, nhìn bọn họ xuống cầu thang. Đem người mình yêu thương đưa cho người khác, thật sự có khoái cảm sao? Đối phương cũng thật sự vui vẻ sao? Tại sao không chứ? Sau khi nếm thử qua người ta cũng không bị người ta mê hoặc, hay là yêu đối phương sâu đậm. Đây lẽ nào không phải là cách thức có thể thể hiện tình yêu sao? Bất kể là anh ấy hoặc là tôi, trong vòng tay ai đó, cũng là yêu, cũng là nhớ. Cậu không cảm thấy tình yêu của chúng tôi rất vĩ đại sao? Mạch Đinh không thể nghe lọt cái logic như vậy. Một ngọn lửa giận dữ không tên bùng lên. Cậu rõ ràng biết mình là quản quá nhiều chuyện, nhưng vẫn nắm chặt tay hét lên. Tình yêu, tại sao phải cần người khác đến nghiệm chứng? Ở dưới thân người đàn ông khác, ở trên người người phụ nữ khác. Hai người muốn nghiệm chứng ra kết quả gì? Tình yêu của hai người nhất định phải không giống với người khác sao? Nhất định phải muốn vĩ đại sao? Tình yêu nhỏ bé thông thường thì làm sao? Không xứng với hai người. Đối với lời của Mạch Đinh, Hứa Đức cùng Dư Dung Mỹ đều thể hiện rõ sự không quan tâm như vậy. Âm thanh không tiếp nhận được nghe quá nhiều rồi. Cậu cho rằng có thể thuyết phục chúng tôi sao? Cũng giống như người khác không thuyết phục được cậu, đều giống nhau. Mạch Đinh, đừng phủ nhận. Cậu trong mắt người khác cũng không được xem là cao thượng hơn chúng tôi. Có được bao nhiêu người có thể chấp nhận hai người chứ? Tôi không quan tâm người khác. Ít nhất người nhà tôi và người nhà anh ấy. Bọn họ là thật sự chấp nhận sao? Hay là cậu đơn phương tình nguyện nghĩ như vậy? Cậu có từng nghĩ qua bọn họ vì yêu cậu hoặc là An Tử Yến nhượng bộ? Bọn họ không phải cam tâm tình nguyện. Bọn họ vì sự ích kỷ của hai người lén lén che giấu đau khổ. Lúc Mạch Đinh muốn phủ nhận mới phát hiện mình không cách nào phủ nhận chắc như đinh đóng cột. Cậu chưa bao giờ dùng góc độ này suy nghĩ tới. Hoang mang không biết trong chớp mắt dâng lên. Hứa Đức chú ý thấy An Tử Yến đang ngừng trên cầu thang. Vẻ mặt của anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm thẳng vào họ. Hứa Đức kéo Dư Dung Mỹ đi. Hai người không nói nữa, vội vàng lách qua An Tử Yến và đi xuống. Đôi giày khủng bố của An Tử Yến dẫm lên rìa cầu thang, không ngừng đi lên kéo gần khoảng cách hai người. Lúc đến trước mặt Mạch Đinh, vẫn không đợi cậu mở miệng, An Tử Yến đã khom người, vác Mạch Đinh trên vai. Về nhà. Em sẽ rơi xuống. Mạch Đinh hoảng sợ, không dám động. Tư thế như vậy nhìn cầu thang vẫn có chút đáng sợ. Sẽ không đâu. Anh chỉ nói có ba từ mà thôi, không phải lời nói lãng mạn, không có nội dung ấm áp. Nhưng Mạch Đình chớp mắt cảm thấy cầu thang trước mắt thật sự không có đáng sợ đến như vậy. An Tử Yến sẽ không để cậu rơi xuống. Nghỉ Tết ngắn ngủi phải đi làm lại thật đáng thương, còn chưa bắt đầu chìm đắm thì đã kết thúc rồi. Chuyện nhà vẫn chưa chắc chắn, bây giờ càng không có thời gian. Hơn nữa, Mạch Đinh không muốn mượn tiền An Tử Yến. Lúc không có áp lực vay mua nhà nhắc nhở, cậu lo sợ mình sẽ trở nên lười biếng mà thả lỏng. Trong nhà đã có một người hết thuốc chữa rồi, không thể lại tăng thêm được. Mạch Đinh mang phiền não ngập đầu đi vào công ty. Thời gian không gặp đồng nghiệp rất ngắn, bộ phận quan hệ xã hội cũng sẽ không có thay đổi gì. Chào mọi người, năm mới vui vẻ. Năm nay chúng ta lại cùng nhau phấn đấu, nỗ lực làm việc. Mạch Đinh lại phát ngôn khiến mọi người lúng túng. Mọi người liếc mắt nhìn cậu. Cậu sao còn chưa bị khai trừ? Còn tưởng rằng sang năm mới đến làm việc sẽ không nhìn thấy cậu. Là nói ngược rồi, mọi người nói ngược rồi. Lại bắt đầu tự thôi miên bản thân. Đáng sợ, chính là cái loại người này bị mọi người xung quanh ghét mà còn không cảm nhận được. Vừa đến công ty còn chưa đến 10 phút, Mạch Đình đã muốn rời khỏi. Nhưng cậu không có loại tính khí đó, chỉ có thể ngồi trở lại vị trí. Phạm Thiếu Quân hỏi. Mạch Đinh, thành thật khai báo, nghỉ Tết đã đi chơi với bao nhiêu cô gái? Uổng công Mạch Đinh mang nhiều nguyện vọng như vậy, kết quả năm nay hay là năm trước cũng không thoát khỏi danh hiệu cha nam. Mạch Đinh ngẩng đầu lên, chú ý đến khuôn mặt đến phát sáng của Phạm Thiếu Quân. Không nhịn được hỏi. Mặt cậu sao vậy? Đi thẩm mỹ viện hả? Chỉ là đi tiêm kích trắng thôi, làm sao? Hiệu quả không tồi chứ? Phạm Thiếu Quân vỗ vỗ gương mặt trắng tinh của mình. Mạch Đinh quê mùa phát ra tiếng kinh sợ. Tôi còn cho rằng chỉ có Minh Tinh mới có thể tiếp xúc đến loại kỹ thuật cao như vậy. Lạc hậu. Bây giờ kỹ thuật phát triển như vậy có phải là lúc nào cũng có thể làm được không? Mạch Đinh hiếu kỳ hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Có loại tiêm kích trắng tâm hồn không? Sau khi tiêm vào người thì người ta có thể trở nên cực kỳ đáng yêu, siêng năng hòa đồng. Cậu muốn tiêm người ai? Tôi muốn... Mạch Đinh còn chưa nói khỏi miệng, đối tượng cậu muốn tiêm lên người đã đứng trước mặt. An Tử Yến mặt lạnh. Có thời gian nói chuyện, chẳng bằng đi viết đơn tới chức. Xin lỗi. Cậu ngoài miệng xin lỗi, trong lòng lại nói. Em nhất định sẽ tiêm cho anh một mũi kích trắng tâm hồn. Hai năm mới, thật sự một tấc thay đổi cũng không có. Em là nam, anh cũng yêu hai. Chương 138. Em nghĩ em là dây thừng buộc chặt. Công việc vẫn như bình thường, thỉnh thoảng tăng ca, thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện nhỏ, cái khác vẫn xem như là thuận lợi. Chỉ là gần đây bên môi giới không gọi điện thoại cho cậu. Lẽ nào chê quá phiền phức, không bằng lòng tiếp đãi mình? Trong lúc Mạch Đinh đang suy đoán ý của bên môi giới, Quách Bình đá đá ghế cậu. Này Mạch Đinh, cậu phát hiện không? Hôm nay tâm tình của Yến dường như rất tốt. Có sao? Mạch Đinh hoài nghi nhìn vào trong phòng làm việc. An Tử Yến vẫn luôn rất ít khi có vẻ mặt dư thừa. Ngay cả đồng nghiệp cũng cảm nhận được. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoặc là đang sắp xảy ra chuyện gì? Da mặt Mạch Đinh bất an giật giật. Hỏng rồi, dự cảm không tốt. An Tử Yến tâm tình tốt, thông thường là có liên quan đến loại chuyện đó. Nhưng Mạch Đinh không nhớ mình hôm nay đã đồng ý với An Tử Yến cái gì. Lẽ nào anh ấy muốn cường bạo mình? Này, về mặt cậu sao vậy? Quá đáng lắm nha. Lẽ nào Yến tâm tình tốt, cậu nhìn không quen sao? Thân là cấp dưới chưa bị Yến khai trừ, trái tim cậu quá độc ác rồi. Quách Bình chỉ trích, ủy khuất trong lòng Mạch Đinh, phi cho cùng biết nói cùng ai đây? Xung quanh toàn là mấy người không biết phân biệt, mắt nhìn có vấn đề. Trước không quản mấy cái này, tâm tình An Tử Yến đối với mình mà nói không phải là chuyện tốt. Phải đề phòng anh ấy mới được. Mạch Đinh bất giác đeo nút áo của mình, toàn bộ đều cai đang hoang. Hôm nay, bất luận An Tử Yến kêu cậu làm gì, cũng đều không đi, càng không thể vào phòng làm việc của anh. Nhớ kỹ. Thời gian nghỉ trưa, Mạch Đinh vội vàng theo các đồng nghiệp xuống lầu. Ở chỗ càng nhiều người càng an toàn, ngàn vạn lần không thể để hai người có thời gian ở đơn độc với nhau. Cậu vừa đến nhà ăn nhân viên, liền cảm nhận được trong túi quần rung rung. Vừa lấy điện thoại ra nhìn, mọi cảnh giác vì nội dung tin nhắn này mà tan vỡ. Nhà đã mua xong rồi. Cái gì? Chuyện gì? Anh ấy đang làm cái gì? Cái đồ đẻo tùy tiện. Hóa ra cách nghĩ của mình sai rồi. Nguyên nhân tâm tình anh ấy vui vẻ không phải vì muốn làm cái chuyện cầm thú gì đó, mà là sau khi tự ý mua nhà, muốn biết phản ứng của mình. Mạch Đình tức giận đến ngứa răng, cơm cũng không có tâm tình ăn, chạy nhào lên lầu 7. Vừa ra khỏi thang máy thì vang lên âm thanh của An Tử Yến. Ở đây. Mạch Đình vội vàng chạy qua, nắm lấy áo khoác ngoài âu phục của An Tử Yến. Anh thật sự đã mua nhà rồi. An Tử Yến nhún nhún vai. Vậy phòng cũng rất được, nhưng chúng ta nên ở nhà giản dị mới đúng. Chúng ta? Anh có nói là muốn ở với em sao? Anh tự mua nhà, tự ở không được à? Mạch Đình méo miệng, chỉ có thể trừng mắt, nói không lên lời. Suy nghĩ một phút đồng hồ mới nói. Đây là nguyên nhân hôm nay tâm trạng anh vui vẻ. Đương nhiên không phải. Vậy anh hôm nay đột nhiên rất muốn ở đây cùng với em làm. Anh đã nói lời nói của người nên nói sao? Đừng có nói giỡn nữa. Công ty không phải là khách sạn của anh. Mạch Đình đã bắt đầu lùi về sau. Hóa ra trước đó cậu đã nghĩ sai hướng. Tâm trạng An Tử Yến không tồi, chỉ liên quan đến loại chuyện này. An Tử Yến nắm Mạch Đình, ngăn không cho cậu lùi về phía sau. Đừng có phí nhiều lời nữa, mỗi lần đều nói nhiều, cuối cùng cũng làm thôi. Lại là câu nói khiến Mạch Đình nội thương. Có camera. Camera an ninh không phải ở tầng nào cũng có. Đợi chút. Lời của cậu làm sao mà có tác dụng. Động tác của An Tử Yến quá tốc độ, Mạch Đình không dám la to, sợ có người không đi ăn trưa hoặc là đã ăn xong quay lại. Cho dù ở đây bình thường hầu như không thấy bóng dáng ai, nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để hoang dâm. Trong lòng cậu, vô luận có chính kiến thế nào, thì dây khóa quần đã bị mở ra, quần bị kéo xuống đầu gối. Mạch Đình đối mặt với bức tường bị ép. Lúc cậu muốn dùng sức vẫy vùng, An Tử Yến ghé sát tai cậu. Cảnh cáo em càng động, anh càng dùng sức. Mạch Đình hít sâu một hơi, An Tử Yến dùng giọng điệu xấu xa. Thật ra là em hy vọng anh dùng sức nên mới động đậy đúng không? Không có đâu. Lần này Mạch Đình không động đậy nữa. Cậu không muốn trở thành người đói khát như An Tử Yến nói. Lần này, toàn bộ động tác của An Tử Yến vừa chuẩn xác lại tốc độ. Đầu Mạch Đình dựa lên tường nhìn chằm chằm trước mặt. Chỉ có thể nhìn thấy chân mình và An Tử Yến. Ngón tay của cậu bởi vì động tác táo bạo của An Tử Yến ở trên người cậu mà co rút ấn lên tường. Chúng ta không có nhiều thời gian. An Tử Yến dường như đang cho Mạch Đinh phương án. Mạch Đinh hừ một tiếng, cảm nhận được da bôi trơn trên ngón tay An Tử Yến đang ở phía sau mình. Anh lúc nào mà đem lại đồ này vào công ty chứ? Suy nghĩ của Mạch Đinh theo sự tiến vào mà bị nhấn chìm. Cậu nhịn không được kêu ra tiếng, bị An Tử Yến vươn tay ra bịt miệng lại. An Tử Yến dễ dàng thuần thục cởi sạch đồ của Mạch Đinh. Hai chân Mạch Đinh động đậy. Một tay khác của An Tử Yến ấn giữ hông cậu, không ngừng tiến sâu vào, không lưu lại khe hở nào. Tiếng rên rỉ của Mạch Đình hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của An Tử Yến. Cậu làm gì còn sức lực để có thể đem mình lắc lư? Mạch Đình thừa nhận không nổi kích thích này, tay đặt trên cánh tay của An Tử Yến. Chậm chút. Cậu phát ra âm thanh mơ hồ. Quá xảo quyệt rồi, muốn dùng một từ liền muốn phá đảo mình. Suy nghĩ Mạch Đình lại lần nữa bị đánh vỡ.